Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, Lý Bá Khang bản thiết kế. Yến Bắc, quân tình phân bộ, Cố Ngôn tiếp xong cú điện thoại kia về sau. Tần Vũ đột nhiên linh quang lóe lên, thấp giọng nói ra, mấy ca, hắn không có gọi cú điện thoại này. Ta kỳ thật còn đang do dự, nhưng hắn đánh. Đây càng kiên định trong lòng ta một chút ý nghĩ. Nhưng kế hoạch phải có điều chỉnh. Cố Ngôn nghe nói như thế, biểu lộ bất đắc dĩ trở lại. Lão Hắc A, hắn nói không nhất định là thật. Liền hiện tại lúc này, ai trong lời nói đều có thể vạn xuất thủy đến. Ngươi hiểu chưa? Có phải thật vậy hay không thử một lần liền biết. Cha một cái liền biết. Tần Vũ nhìn xem hắn trở lại. Các ngươi trước hết nghe kế hoạch của ta. Được, người nói, Mạnh Tì dẫn đầu cổ động, muốn nghe xem tổng tư lệnh ý nghĩ, dạng này, chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhìn xem đám người, đem trong lòng một bộ phận mang tính then chốt kế hoạch, cùng ba người giảng giải. Sáng sớm ngày thứ hai, khu 7 Lư Hoài, Lý Bá Khang nghỉ ngơi một đêm về sau, lần nữa đi bộ tư lệnh gặp mặt Chu Hưng Lễ, mà lúc này Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng Phùng Tề, còn có Sa Trung Hành toàn bộ ở đây. Đến, lão Lý, người ngồi, Chu Hưng Lễ chào hỏi một tiếng. Lý Bá Khang nhìn lướt qua đám người, xoay người ngồi ở bàn hội nghị biên giới vị trí. Cố Thái An đi, chúng ta bên này đang thương lượng đến tiếp sau ứng đối kế hoạch. Chu Hưng Lễ đốt một điếu thuốc, cười ha hả nhìn xem Lý Bá Khang hỏi. Lão Lý à, người có ý nghĩ gì sao? Lý Bá Khang biết mình theo 4 khu bị triệu hồi đến, chính là muốn lẫn vào chuyện này, vì lẽ đó không biểu lộ thái độ khẳng định là không được. Hắn châm trước nửa ngày, nhíu mày trở lại, ta có một ít ý nghĩ. Vậy ngươi nói một chút, đại gia nhất khối phân tích phân tích. Chu Hưng Lễ gật đầu, cá nhân ta đề nghị từ bỏ lỗ khu. Lý Bá Khang lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi nói. Cái gì? Nguyên bản đang uống lấy nước trà Phùng Tề, nghe xong lời này lập tức nâng lên lông mày. Từ bỏ lỗ khu, cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Ta là như thế này cân nhắc. Lý Bá Khang nhìn về phía đám người, khẽ cau mày bày tỏ lý do của mình. Lão Cố không chết, cái này khu 8 liền đã náo lên nội loạn. Hắn thân gia cốc thủ thần, Yến Bắc Cục An ninh lệnh Bộ Tư lệnh Hà Vũ, đều trực tiếp tham dự binh biến. Điều này nói rõ đồng minh hội bên kia đã nghĩ nhân cơ hội này đoạt quyền. Chỉ là thao tác thượng quá gấp, vì lẽ đó không thành công. Nhưng bọn hắn lộ ra ngoài bài thế nhưng là không ít. Một trận, đối với Cố Hệ đến nói, nhưng thật ra là thắng thảm. Đám người không có lên tiếng, yên lặng chờ đoạn dưới. Lão Cố sau khi chết, Tổng đốc quyền lợi đã xuất hiện chân không kỳ. Lâm Diệu Tông chậm chạp không có tuyên bố nhậm chức, mà đồng minh hội lãnh tụ kỳ thật cũng rõ rành rành. Chính là Cố Thái Hiến nha. Hiện tại song phương lực lượng phối trộn là đồng minh hội liên hợp Trần Hệ. Mà Cố Ngôn, Lâm Hệ thì là cùng khu 9. Xuyên phủ hình thành công thủ đồng minh. Lý Bá Khang thấp giọng tiếp tục nói ra. Hai phe này thế lực chung. Lâm Diệu Tông khẳng định là muốn trong thời gian ngắn giải quyết phân tranh. Hắn không thể chịu đựng Cố Thái Hiến cùng Trần Hệ mang xuống. Bởi vì một khi hình thành cục diện giằng co, vậy sẽ phải đứng trước thời gian dài phân liệt, quyền lợi thu không trở lại. Khu 8 chẳng khác nào có hai cái chính ép. Vì lẽ đó, cá nhân ta suy đoán, Lâm Diệu Tông, Xuyên Phủ, cộng thêm Cố Ngôn, sẽ tổ chức một trận đại chiến. Tới một lần tính giải quyết nội bộ dung chuyển vấn đề. Hoặc là dẫn Cố Thái Hiến chủ động xuất thủ. Cái này cùng chúng ta lỗ khu có quan hệ gì? Phùng Tề hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Ngô Hệ cộng thêm Tề Lân Tây Nam chiến khu. Trước mắt có khoảng 8 vạn người chiếm cứ tại Giang Châu. Cùng lỗ khu đường biên. Nếu như đại chiến bắt đầu, đối phương vì phòng ngừa chúng ta vào sân, nhất định sẽ cầm lỗ khu nói sự tình. Bởi vì chỉ có kiềm chế lại chúng ta, bọn hắn mới tốt tại khu 8 nội bộ đem chuyện làm xong. Lý Bá Khang giọng nói nghiêm túc nói ra, mà cá nhân ta cảm thấy, trận chiến này đối với chúng ta đến nói là không có gì ý nghĩa. Bọn hắn mấy nhà loạn đấu, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền tốt, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, cùng bọn hắn 8 vạn người đối tiêu hao. Mà lại, nếu như đại chiến bắt đầu, lấy Trần Hệ trước mắt thái độ, bọn hắn khẳng định là đứng tại Cố Thái Hiến phía bên kia. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta từ bỏ lỗ khu, cái kia 8 vạn người áp lực, coi như trực tiếp cho đến Trần Hệ bên này. Giữa bọn hắn tất có quân sự xung đột, mà chúng ta lui về Lư Hoài phụ cận, chẳng khác nào đem Trần Hệ đẩy lên trước bên cạnh. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng cần phải từ bỏ mất lỗ khu A. Trực tiếp không theo Ngô Hệ cùng Tề Lân cái kia 8 vạn người tiếp chiến không phải tốt. Diêm tham mưu trưởng quát hỏi, người không từ bỏ lỗ khu, đem binh lực trữ hàng ở đây. Đôi kia đối với mặt đến nói, bọn hắn liền muốn thời khắc phòng ngừa chúng ta đánh lén A, Lý Bá Khang nói chúng tim đen nói ra. Chúng ta càng tại lỗ khu bất động, trong lòng bọn họ càng không chắc, cái kia cùng nó phòng thủ, cũng không bằng tấn công. Bọn hắn một khi trực tiếp đánh vào đến, vậy chúng ta chẳng khác nào tại mặt bên giúp đỡ Trần Hệ giảm bớt áp lực rất lớn. Đây là hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần chúng ta rút lui. Cái kia đại chiến bắt đầu lúc, cái này 8 vạn người khẳng định là đánh Trần Hệ. Ta không đồng ý, Phùng Tề không chút do dự nói. Ra, đối diện đánh trận, chúng ta từ bỏ địa bàn. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Đúng a, ta cảm thấy ngươi nói rất mâu thuẫn. Diêm tham mưu trưởng cũng đánh giá một câu. Lúc trước mở rộng địa bàn, thu phục lỗ khu, đề nghị này là ngươi nói ra. Tổng tư lệnh cũng tiếp thu ngươi ý nghĩ. Chúng ta bộ tài chính bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm nhiều địa phương như vậy làm việc, hiện tại mới thu hoạch hiệu quả, mà ngươi lại muốn từ bỏ. Cái này không nói thông. Tình huống lúc đó cùng hiện tại không giống. Lý Bá Khang ngôn từ phi thường sắc bén nói ra, khi đó các ngươi không có ở lỗ khu làm đồ sát a. Chúng ta thông qua nơi đó có sức ảnh hưởng người, đã cùng dân chúng thành lập nên liên hệ, nhưng bây giờ là lỗ khu bên kia bởi vì chính mình quân sự sai lầm, lại đem có thể đại biểu dân chúng đại gia tộc cho xử lý. Ủ thành vài trăm người bị giết huyết án, đây tuyệt đối là chúng ta Chu Hệ chỗ bẩn. Ngươi làm như vậy, về sau ai còn dám bị chiêu an a? Cái kia đại gia tộc còn dám cùng ngươi cộng sự con a? Trọng yếu nhất chính là, Giang Châu biên cảnh trận chiến này liền không nên đánh. Động sớm, ngươi một trận không có đánh ra kết quả, còn đưa tới Ngô Hệ cùng Tề Lân bộ hơn 8 vạn người. Ngươi tương đương với đã bị ngăn ở lỗ khu, động một cái liền, khả năng đều gây nên phản ứng của đối phương. Ha ha, Lý Bộ trưởng, lời này của ngươi quá có tính nhắm vào đi. Ngươi nói là Tổng tư lệnh đối tấn công Giang Châu biên cảnh quyết sách là sai. Diêm tham mưu trưởng bên người, trực tiếp bắt đầu dùng lời gây sự. Lý Bá Khang trực tiếp nhìn về phía Chu Hưng Lễ, lời nói ngắn gọn nói ra. Nhường ra lỗ khu, trực tiếp đem áp lực cho đến Trần Hệ bên kia. Đại chiến bắt đầu, Trần Hệ nếu có không kiên trì nổi ngày ấy, chúng ta lập tức xuất binh, giúp bọn hắn tục mệnh, tiếp tục duy trì tạo thế chân vạc trạng thái. Nhưng nếu như bọn hắn kiên trì chịu đựng, cũng tất nhiên tại hội chiến trung tiêu hao rất lớn. Khi đó khu 7 quyền chủ động liền trong tay chúng ta. Chúng ta có thể tập trung binh lực, cầm Nam Thượng Hải. Chu Hưng Lễ lâm vào trầm tư, Diêm tham mưu trưởng sắc mặt xanh xám, không nói một lời, mà Phùng Tề càng là một mặt không đồng ý biểu lộ. Những người này đều có các tính toán, tỉ như Phùng Tề trước mắt hắn bộ đội liền tất cả lỗ khu đóng giữ. Nếu như từ bỏ nơi này, cái kia mang ý nghĩa hắn vừa khống chế địa bàn liền không có. Đề nghị của ta nói xong, cụ thể làm thế nào? Còn để Tổng tư lệnh phán đoán đi. Lý Bá Khang sau khi nói xong, liền không tại lên tiếng. Quân tình phân bộ, đại nha bí mật thấy Tần Vũ, ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ca, người gọi ta đến, là có cái gì phân phó sao? Tần Vũ theo trên mặt bàn cầm lấy máy tính bảng, điều ra địa đồ phóng đại. Lập tức ngón tay tại địa đồ trung ương xẹt qua. Giọng nói kích động mà hỏi. Tiểu lão đệ, nếu như đánh nhau, người từ chỗ này xen kẽ mà qua. Có khả năng hay không tại rất ngắn thời gian bên trong chia cắt chiến trường. Tiểu lão đệ đại nha, nháy nháy mắt, người nói chuyện. Không thể nào, ta cũng phải nghĩ biện pháp để nó biến thành khả năng a. Nhưng ta có một đầu nhất định phải trước đó nói tốt. Nói, ngoặc kép, người có thể hay không? Đừng hơi một tí liền máy bay gặp nạn a. Chúng ta những người này khó tiếp thụ. Người chuyện này chết một lần. Cho xuyên phủ hai nhà bán ấn minh tệ đều làm lên thị. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.